Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222, Bách Hoa Thành, rất nhiều người đều ở tìm ngươi, liền ở ngươi phát kia phiến thiệp phía dưới, có người nói nhìn đến quá ngươi nữ nhi, tiểu tím tên này, kỳ thật là ngươi nữ nhi. Không biết người kia có hay không rời đi Bách Hoa Thành, hoặc là căn bản là Bách Hoa Thành người. Ngươi đi xem đi, đây là ta thật nhiều ngày trước nhìn đến tin tức. Không nói được hiện tại người kia lại trở về ngươi tin tức đâu. Tiểu tử mặc vừa nghe, liền đầu cũng chưa hồi, trực tiếp chạy vào rừng cây, vèo khai ra một chiếc xe. Bay thẳng đến Bách Hoa Thành đi. Hắn mới vừa đi, chân tuyết cửu liền cầm tay nải, leng keng loảng xoảng, từ một bên trúc ốc vọt ra, hướng tiếu tử mặc xe khói xe hô. Trở về, ngươi trở về, tiếu tử mặc, ngươi thu tiền của ta, cho ta trở về. Tiếu tử mặc xe đã sớm không có tung tích. Chân tuyết cửu chỉ có thể đứng ở một đám trợn mắt há hốc mồm nam nhân bên trong, mờ mịt nhìn Bình Yên, giơ tay, thập phần may mắn cùng Bình Yên chào hỏi. Hải, Bình Yên, ngươi còn ở đâu? Trong chốc lát ngồi cái xe tiện lợi, đem ta mang về Bách Hoa Thành đi thôi, ngươi còn có cái bảo tiêu đâu? Nhìn chân tuyết cửu, Bình Yên bắt đầu phán đoán. Lúc trước chân tuyết cửu mang theo tiếu tử mặc, còn có một cái thập phần cường tráng bảo tiêu, cùng nhau xuất hiện ở Bách Hoa Thành, nói muốn viết một quyển cái gì thư. Thư danh Nhi Bình Yên đã sớm quên mất, nhưng chân tuyết cửu cái này quái nhân bộ dạng, Bình Yên nhưng thật ra nhớ rõ thập phần rõ ràng. Triệu Như cũng xuống xe, nhìn chân tuyết cửu, âm dương quái khí nói: đã sớm biết các ngươi quái, lúc trước ta quay lại vội vàng, còn không có chú ý tới có ngươi như vậy một nhân vật. Thế nào, ngươi là này hơn 10 con khỉ, phái đến Bách Hoa Thành đi gian tế? Không phải, đương nhiên không phải, chân tuyết cửu kéo hành lý, vội vàng giải thích. Hắn lúc này đã đứng ở mà thứ bên cạnh, nghĩ tới đi. Nhưng là không có tiếu tử mặc như vậy nghiêu ích, dám dẫm chấm đất thứ đi phía trước hướng. Vì thế ôm chính mình hành lý, tội nghiệp hướng Bình Yên giải thích nói: ta theo chân bọn họ, đương nhiên không phải một đám, ta chính là lữ hành tới rồi nơi này, ở chỗ này trụ một thời gian, là ta một cái khác bảo tiêu, Cốc Tường đem ta đưa tới nơi này tới. Nói ở chỗ này nghỉ ngơi, lại tiếp tục hướng nam đi. 788 chương một thân cơ bắp, chân tuyết cửu nói, nghiêng đầu, đi xem chính mình một cái khác bảo tiêu. Theo chân tuyết cửu ánh mắt, Bình Yên cùng Triệu Như cũng nhìn qua đi. Quả thực, mới vừa rồi là các nàng hai không thấy rõ, nguyên lai chân tuyết cửu một cái khác bảo tiêu. Phía trước cũng ở Bách Hoa Thành xuất hiện quá vị nào. Hiện tại đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh, từng ngụm ăn một cái đề bàng. Cái này bảo tiêu là chân tuyết cửu nhắc tới quá, hoàn toàn lấy tinh hạch làm việc Nhi Cốc Tường. Nhưng hiện tại cái dạng này, giống như ở cái này người sống sót tụ tập trong đất phi thường tự tại, còn có thể ăn đề bàng. Kia đề bàng so với mặt thế phía trước bình thường móng heo bàng lớn hơn. Thấy hai cái mỹ nữ ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người, Cốc Tường dừng ăn đề bàng động tác, hít hít ngón tay thượng thịt du, đứng dậy, lột ra mọi người bả vai, đi tới mà thứ phía trước. Đôi Bình Yên dơ dơ lên cằm, không chút để ý hỏi, ta nhận thức ngươi. Bách Hoa Thành Bình Yên, tới chỗ này có việc. Bởi vì hắn lên tiếng, rào che tráng hán nhóm một đám đều không hề hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, Bọn họ không quen biết Bình Yên, nhưng Bách Hoa Thành cái này địa phương vẫn là nghe nói qua. Cốc Tường coi như là bọn họ nơi này đỉnh đầu đỉnh lợi hại một nhân vật, so với vừa mới chạy trốn Tiếu Tử Mặc không phân cao thấp. Tiếu Tử Mặc cùng Chân Tuyết Cửu không phải bọn họ cái này người sống sót tụ tập trong đất người, nhưng Cốc Tường nhưng vẫn đều là bọn họ đầu đầu. Chỉ là Cốc Tường dị năng rất cao, đãi ở cái này tụ tập trong đất, tâm tư vẫn luôn không quá ân phận. Tổng nghĩ đi ra ngoài nhìn xem, lại trở về thời điểm liền mang về Chân Tuyết Cửu cùng Tiếu Tử Mặc. Bọn họ thấy kia Tiếu Tử Mặc năng lực phi phàm, đang muốn hấp thu Tiếu Tử Mặc gia nhập bọn họ, đã bị Bình Yên nói mấy câu cấp hống chạy. Cho nên nói lên cái này Bình Yên, nếu Cốc Tường nhận thức, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Kia tất cả mọi người đều vẫn là cấp Cốc Tường cái này mặt mũi. Tính xem này biến, Bình Yên yên lặng nhìn cái này rào che người. Trừ bỏ thân hình gây yếu Chân Tuyết Cửu ngoại, tựa hồ mỗi một người nam nhân đều cùng Cốc Tường dáng người không sai biệt lắm. Cường tráng, chắc nịch là bọn họ cho người ta ấn tượng đầu tiên. Gặp điểm phiền toái, tưởng hướng các ngươi muốn vài người. Bình Yên gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Như. Triệu Như hướng tới nàng đi rồi hai bước, thấp giọng nói, Bình Yên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này người giống như đều ăn cái gì tăng cơ tề giống nhau, mỗi người đều là một thân cơ bắp. Về cái này, Bình Yên đã sớm cảm thấy không quá đúng. Nàng cảm thấy những người này thân cao giống như đều so bình thường các nam nhân cao thượng một ít. Ít nhất mỗi người đều cùng chiến luyện lạc phi phàm không sai biệt lắm cao. Giống chiến luyện cái loại này dáng người đều là bộ đội chọn lựa kỹ càng quá. Một mảnh nhi người, không nói được có thể lấy ra như vậy một hai cái tới. Ở cái này người sống sót tụ tập trong đất, lại là phảng phất sinh sống một đám mờ ni đối diện. Đứng ở mà thứ phía trước, Chân Tuyết Cửu nhĩ lực đặc biệt hảo. Hắn nghe được Triệu Như nói, sảng khoái nhanh nhẹn vội vàng nói, về cái này, ta nghiên cứu qua. Bọn họ rất có thể là ăn biến dị động vật thịt, cho nên thân thể tố chất so ở mặt thế phía trước đều hảo, cơ bắp cũng so mặt thế phía trước tăng nhiều. A, Bình Yên có chút kinh ngạc, bị Chân Tuyết Cửu như vậy vừa nói, nàng mới chú ý tới cái này rào che bên trong thân xuyên bikini các nữ nhân kia dáng người đều không thể khinh thường. Cánh tay thượng cũng là rất có cơ bắp, thoạt nhìn liền cùng thường xuyên thượng phòng tập thể thao, trường kỳ tập thể hình nữ nhân giống nhau. Mỗi người đều là như thế này, sở hữu nữ nhân đều là như thế này. 789 chương có thể nói chuyện điều kiện kỳ thật Bình Yên cũng không phản cảm nữ nhân có cơ bắp. Đó là một loại lực lượng mỹ thể hiện, chỉ là nói như thế nào đâu, này đó nữ nhân cánh tay thượng có cơ bắp liền tính, nhưng các nàng trừ bỏ có cơ bắp ngoại, mông cũng phi thường mượt mà, còn ăn mặc sao sao sao bikini, mông viên bị người sờ tới sờ lui, lóe một loại du quang, không phải khỏe mạnh hãn quang, mà là nào đó động vật du, nhìn làm người liền cảm thấy thực hết muốn ăn. Không quá thoải mái, nàng lại nhìn về phía Chân Tuyết Cửu. Cái này lập chí viết một quyển mạt thế kỷ văn lục người, giờ phút này chỉnh ôm hành lý, xúc tới rồi trong một góc đi. Mà Cốc Tường, cũng chính là Chân Tuyết Cửu cái kia bảo tiêu, trả lời, muốn cái gì người, lúc trước cùng cái này nữ hữu nhi, cùng nhau tới nơi này mấy nam nhân. Còn có hôm trước ở các ngươi nơi này sinh hạ tới hài tử, cùng sinh hài tử nữ nhân, Bình Yên trả lời Cốc Tường. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta không quá tưởng cùng các ngươi động võ, có thể nói chuyện điều kiện. Cốc Tường quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau nhà gỗ, Trần Kiều kéo ra một cái môn phùng. Nàng phía sau đứng một cái đặc biệt tô tráng nam nhân. Hai người trên người vải dệt đều rất ít, nghĩ đến cũng không khó đoán. Mới vừa rồi tại đây trong phòng, Trần Kiều cùng người nam nhân này đều ở làm chút cái gì. Vì thế Cốc Tường nói, chúng ta nơi này nữ nhân không đủ dùng, ngươi có thể làm chủ cho các ngươi Bách Hoa Thành. Cho chúng ta đưa mấy người phụ nhân lại đây sao? Hắn nói thực nghiêm túc, cũng không có mang cái gì dơ bẩn đáng khinh biểu tình. Phảng phất đang nói cũng chỉ là một tông tầm thường giao dịch mà thôi. Bên cạnh ôm hành lý chân Tuyết Cửu, nhịn không được lên tiếng. Cấp Bình Yên giải thích nói, là như thế này, Bình Yên, bọn họ kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì thân thể tố chất thay đổi lúc sau, cả người sao sao tăng lên không ít. Đối nữ nhân nhu cầu xác thật so trước kia gia tăng rồi rất nhiều. Đây đều là bởi vì ăn biến dị động vật thịt. Bình Yên hỏi Trần Tuyết Cửu. Trần Tuyết Cửu gật gật đầu. Đây là hắn thời gian dài như vậy tới nay không có rời đi cái này người sống sót tụ tập mà nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nhìn một chút biến dị thịt đối nhân loại thân thể ảnh hưởng đến tột cùng khoa trương tới trình độ nào. Này không có gì không tốt, rào che có cái nam nhân. Hướng Bình Yên nhéo nhéo nắm tay, trong mắt hắn đựng đầy sao trần trụi sao sao, phảng phất dây tiếp theo liền phải xông lên lột sạch Bình Yên quần áo. Khẩu khí thực hướng nói, chúng ta hiện tại có càng thân thể cường tráng, lớn hơn nữa sức lực, càng mau tốc độ, cũng càng thích hợp ở mặt thế sinh tồn. Mỹ, nữ, ngươi hoặc là cho chúng ta nữ nhân, hoặc là chính mình tới chúng ta nơi này. Nếu không, đứa bé kia, còn có cái kia kêu Đường Ti Lạc nữ nhân, chúng ta là sẽ không giao ra đi cái này. Bình Yên giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ sợ không phải do các ngươi. Cốc Tường duỗi tay bày ra một cái ngăn lại Bình Yên thủ thế, trước đứng nhúc nhích võ. Ngươi lợi hại, ta có điều nghe thấy, ngươi muốn người cũng có thể mang đi, bất quá Trần Kiều chúng ta muốn lưu lại tùy tiện, ta cũng không tính toán mang nàng trở về. Sự tình nhìn dáng vẻ đã giải quyết. Bình Yên xoay người, không đợi kéo ra cửa xe lên xe. Trên đỉnh đầu một chương dây thừng làm võng liền hạ xuống. Mà thứ biên chân Tuyết Cửu hô to một tiếng, cẩn thận, lưới liền dừng ở Bình Yên cùng Triệu Như trên đầu. Sau đó đem hai người vèo đề ra trời cao. Ngầm truyền đến các nam nhân ha ha tiếng cười to. Bọn họ bắt lấy hai nữ nhân, giống như bắt lấy hai con mồi, thập phần vui sướng. 790 chương ta đôi mắt A4 phía cây cối không gió tự động, rào tre làm thành nhà gỗ đàn mặt sau, sinh trưởng một mảnh màu xanh biếc rừng trúc, cây trúc thẳng cây gậy trúc, dần dần uốn lượn, tan vỡ, giống như chịu đựng không nổi áp lực, một cây trúc chậm rãi nứt thành vô số điều. Giống như mì sợi giống nhau, ở trên nóc nhà nhảy lên, tiếng cười chậm rãi đình chỉ. Trúc điều hướng về phía đất trống thượng nam nhân trụ lại đây. Bọn họ hốt hoảng tránh né, mà trong đó có cái nam nhân đứng không nhúc nhích, mặc cho trúc điều trụ chính mình sống lưng. Hắn gương mặt vặn vẹo, trong mắt đột bạo, giống như là trong đầu thứ gì ở lớn lên giống nhau. Hai viên trong mắt đột nhiên từ hốc mắt bị tệ ra tới. Trúc điều quất đánh, là Bình Yên phẫn nộ, mà bị bài trừ trong mắt người kia, còn lại là trong xe. từ đầu đến cuối không ra quá mặt Tiểu Bạc Hà kiệt tác. Hỗn loạn chung, có người hô to, dừng tay, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, dừng tay, phóng hai cái mỹ nữ xuống dưới, ra tay bất phàm, còn muốn tiếp tục thử đi xuống sao, đại gia ai cũng không phải ngốc tử, nhìn này quanh mình rừng trúc đều ở không gió tự động, hiển nhiên là cao thủ việc làm a. Khi nói chuyện, treo Bình Yên cùng Triệu Như Lưới, đã bị thả xuống dưới, trên nóc nhà trúc đều đình chỉ quất đánh, có người vọt vào trong phòng, đem ôm hài tử Đường Ti Lạc mang theo ra tới. Đường Ti Lạc mặt sau còn đi theo Trương Bắc Huân chờ mấy cái bị trói tay chân nam nhân. Ta đôi mắt, ai nha, ta đôi mắt a, đất chống thượng, trong mắt bị bài trừ hốc mắt nam nhân, bụp mặt thượng hai cái huyết lỗ thủng, trên mặt đất quay cuồng, hắn còn không có lộng minh bạch, chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Trước mắt tối sầm, liền cái gì đều nhìn không thấy. Lá rụng, Bình Yên nâng dậy Triệu Như, lại đem chính mình trên người lá rụng phiến lá chích sạch sẽ. Nhìn phía trước mà thứ rụt đi xuống, Cốc Tường bắt lấy Đường Ti Lạc cánh tay, đem nàng mang theo lại đây. Đi đến Bình Yên trước mặt, ôm hành lý chân tuyết cửu, cũng vội vàng lẫn vào tới rồi Trương Bắc Quân bên người. Đi theo còn lại mấy cái tù binh cùng nhau đi tới Bình Yên trận doanh tới. Bình Yên chích xong rồi trên người cuối cùng một mảnh lá rụng, mới ngẩng đầu xem Đường Ti Lạc. Này Đường Ti Lạc đầy mặt đều là nước mắt, trong lòng ngực ôm một đoàn màu trắng đại mao khăn, khăn lung bên trong là một cái nho nhỏ, chỉ có một chút điểm đại hài tử. Đứa nhỏ này không có đủ tháng sinh ra, thoạt nhìn liền cùng con thỏ giống nhau lớn nhỏ. Này nhìn dáng vẻ giống ai? Bình Yên duỗi tay đẩy ra một chút Đường Ti Lạc trong lòng ngực khăn lông trắng lộ ra đỏ rực tiểu hài nhi. Kia hài tử nhắm mắt lại ngủ rồi. Bất quá này không nảy nở hài tử cũng không phải chính mình. Bình Yên nhận không ra này lớn lên giống Lôi Giang, vẫn là Trần Triều Phát. Đường Ti Lạc vẻ mặt hậm hực, không nói gì, cũng không có xem trong lòng ngực hài tử. Bình Yên nhìn nàng một cái, khiến cho Đường Ti Lạc ôm hài tử, chất phác nột lên xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Bọn họ lần này mới mang một chiếc xe tới, tự nhiên mang không đi như vậy nhiều người. Bình Yên nhìn Trương Bắc Huân mấy người, trừ bỏ tay chân bị xích sắt cột lấy ngoại, trên người một chút vết thương đều không có. Nghĩ đến hẳn là bị Lưu Toa Toa cấp trị hết, chính mình đi tới trở về hẳn là không là vấn đề. Liền gật gật đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua cái này loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập. Nàng tả hữu đếm đếm, trừ ra nữ nhân cùng với thượng ở trong phòng người ngoại, bất quá cũng chỉ có 20-30 người. Đó là nói thế đạo sinh tồn không dễ, mỗi cái quần thể đều có mỗi cái quần thể sinh tồn phương thức. Ta liền không đứng ở đạo đức điểm cao tới đối với các ngươi khoa tay múa chân, chỉ nói hôm nay sự. Hôm nay các ngươi vẫn chưa đối ta tạo thành thương tổn. Kia hôm nay lấy các ngươi một người trong mắt, cũng liền huề nhau, còn lại, không truy cứu các ngươi. Hết chương.